Ngạo Thế Đan Thần, chương 969, Đại Vạn Luyện Thuật, góc truyện audio.com. Trầm Tường ở trong đại sảnh tuyên bố một cái tìm người huyền thưởng lệnh. Ở đây cũng không có thiếu nhân tuyên bố vật như vậy. Cao nhất hoàn hữu phải ước tinh thạch thù lao. Hắn đương nhiên không phải dùng vạn thọ quả làm thù lao. Hắn chỉ là định dùng vạn thọ quả đem Lý Bảo Tuấn dẫn ra tới. Bất quá thù lao cũng không thấp. Là một hạt huyền nguyên thối thể đan, địa cấp thượng phẩm thối thể đan, ở một cái nào đó chút cần gấp trong mắt người, so với hoàn mệnh đan còn quý giá. Trầm Tường thả ra tìm người huyền thưởng lệnh bảo là muốn tìm kiếm một lão già giám định hỗ trợ luyện đan. Huyền thưởng lệnh mặt trên có lão nhân chân dung, hoàn hữu vạn thọ quả hình vẽ, ý tứ chính là để ông già kia đem vạn thọ quả luyện thành đan. Như quả có thể tìm tới nhân. Trầm Tường đáp ứng cho Đan Minh một hạt huyền nguyên thối thể đan làm thù lao. Vì lẽ đó Đan Minh rất nhanh sẽ đem tin tức truyền đi. Lý Bảo Tuấn không ai nhận thức, nhưng vạn thọ quả nhưng có thật nhiều lão luyện đan sư nhận ra. Đặc biệt những kia thông thiên thế gia hòa thánh cảnh bên trong đan vương. Mỗi ngày ra vào nhiều lần đan tháp, muốn cùng Trầm Tường gặp mặt. Muốn tận mắt xem vạn thọ quả dáng dấp, vạn thọ quả trực tiếp ăn đi là có thể tăng cường vạn năm tuổi thọ. Đối với rất nhiều không có thể đột phá người mà nói. Đây chính là nghịch thiên cải mệnh đồ vật, nếu như cho đan tiên luyện thành tiên đan, luyện ra hai hạt, vậy thì sẽ tăng cường lưỡng vạn năm tuổi thọ, coi như là một phàm nhân hoạt lưỡng vạn năm đều có thể thành tinh. Huống chi là người tu đạo, nhân vực chung có thật nhiều tiên nhân. Đều là từ trên trời giới dưới tới. Đừng nói những tiên nhân này. Chính là thiên giới thượng diện những thế lực lớn kia bá chủ. E sợ đều sẽ phong thưởng. Tu hành có thể khiến người ta trường thọ. Nhưng cũng không phải vĩnh sinh. Đặc biệt đến sau tới không có thể đột phá tự thân tu vi thì. Chỉ cần đình trệ quá lâu. Liền sẽ nhanh chóng chết già. Nếu như có thể tăng cường tuổi thọ. Liền còn có thể có một chút hy vọng sống, mà vạn thọ quả, thì có thể làm cho loại người này sống lại. Loại người này bình thường đều là thực lực rất mạnh lão gia hòa. Đây chính là Trầm Tường cần phản ứng. Hắn biết hiện tại rất nhiều người đều sẽ hỗ trợ lan truyền tin tức này. Đến thời điểm e sợ mấy ngày liền giới đều sẽ truyền tới. Vạn thọ quả đối với luyện đan sư ý nghĩa càng thêm trọng đại. Cho dù ở thiên giới, tiên cấp dược liệu đều phi thường ít ỏi, bây giờ có cơ hội luyện chế tiên cấp dược liệu, coi như là đan tiên đều sẽ không nhịn được. Trầm Tường phòng trường Lý Bảo Tuấn chỉ là đan vương, cho dù không thể luyện chế tiên đan, cũng sẽ bị cái này huyền thưởng lệnh bức ra tới. Hắn còn ở huyền thưởng lệnh bên trong lưu lại một ít ám hiệu. Chỉ cần Lý Bảo Tuấn thấy, nhất định sẽ nhận ra là hắn. Vì tìm kiếm Lý Bảo Tuấn, Trầm Tường còn phải tiếp tục ở lại đan thành nội. Hắn nguyên bổn định bắt đầu học tập luyện chế địa cấp thượng phẩm đan. Bất quá hắn chỉ là ở trong đầu dùng song trọng diễn luyện pháp thử một hồi. Liền trực tiếp bại lui. Độ khó thực sự quá lớn. Ngươi hiện tại chỉ là vừa nắm giữ hảo hai tầng diễn luyện pháp. Chờ ngươi sử dụng hai tầng diễn luyện thích làm gì thì làm thi. Lại học tập 3 tầng diễn luyện pháp đi. Tô Mị Giao nói rằng, cao giai đan không chỉ có là dược liệu khó đối phó, hơn nữa không biết biến số rất nhiều. Trầm Tường cảm giác mình cho dù nắm giữ 3 tầng diễn luyện pháp, cũng không thể hoàn mỹ đem địa cấp thượng phẩm đan luyện chế ra tới. Đến thời điểm hắn chỉ có thể hòa những luyện đan sư khác như thế. Đều chỉ có thể ra một hạt đan. Hắn cảm thấy. Hắn nếu muốn hoàn toàn lợi dụng được dược liệu tới luyện đan, ít nhất phải nắm giữ 4 tầng diễn luyện pháp, mới có thể để địa cấp thượng phẩm đan ra đan nhiều. Có thể rất lãng phí địa sử dụng dược liệu, rất nhiều luyện đan sư đều chỉ vì cái trước mắt, địa cấp thượng phẩm đan đều chỉ theo đuổi ra đan, không theo đuổi phẩm chất, vì lẽ đó thượng thừa phẩm chất đan, giá cả muốn so với tiểu thừa phẩm chất cao hơn một lần. Sấn khoảng thời gian này có thể học một ít thiên luyện chi thuật hòa thần sát chi thuật. Trầm Tường thuê lại một gian nhà nhỏ tử, bắt đầu nghiên tập thiên luyện chi thuật, liên tục mấy ngày đều chìm đắm ở trong đó. Đều quên tới Đan Minh nhìn có một có tin tức, quá lợi hại, chẳng trách liền thập thiên đại đế đều chỉ học được một chút. Này thiên luyện chi thuật thực sự là quá mạnh mẽ, Trầm Tường liên tục nhìn mấy ngày, kinh thán liên tục, lợi hại bao nhiêu, Tô Mị Giao đối này hiếu kỳ không ngớt, hai ngày nay nàng gọi Trầm Tường, Trầm Tường đều một làm sao phản ứng nàng, đem thiên lôi luyện thành đan, đem sơn hà luyện thành đan, đem cường đại thú loại luyện thành đan, đem trong thiên địa địa các loại năng lượng thu lấy qua tới luyện đan. Đem nhật nguyệt sao trời luyện thành đan, Trầm Tường thì thào nói đạo, nếu như không phải chính hắn nắm giữ này thiên luyện chi thuật. Hắn căn bản sẽ không tin tưởng loại này hoang đường ý nghĩ. Chuyện này, đây là nhân có thể làm ra tới sự tình sao, Tô Mị Giao cũng khó có thể tin. Bất quá này thiên luyện chi thuật nhưng là thập thiên đại đế trước đó tu luyện qua, hơn nữa còn một có thể học đủ, không biết. Thập thiên đại đế hay là có thể làm được một phần nhỏ. Trầm Tường thở dài nói. Này thiên luyện chi thuật cực kỳ thâm ảo. Hơn nữa còn cần sức mạnh rất mạnh mẽ tới tìm tòi. Chỉ bằng hắn hiện tại. Nhìn giới thiệu tóm tắt cái gì hảo hành. Này thiên luyện chi thuật đối ngươi bây giờ mà nói chẳng phải là vô bổ. Có không có thích hợp nhân học tập thuật luyện đan. Tô Mị Giao kiều hừ nói. Trước đó Trầm Tường nói những kia, nàng cảm thấy chỉ có thần mới có thể làm được, có, là một loại kỹ xảo nhỏ, chính là đồng thời luyện chế nhiều phân dược liệu, có thể một lần luyện ra rất nhiều đan tới, hơn nữa vẫn không thuận kháo lò luyện đan tới luyện chế. Ta có thể thay đổi một thoáng, tăng thêm viêm long bảo lô, như vậy sẽ dễ dàng một chút, Trầm Tường nói rằng, này ngược lại không tệ nha. Có thể tăng nhanh luyện đan sư luyện đan tốc độ, đặc biệt đối với ngươi mà nói. Tô Mị Giao khen, Trầm Tường cũng cảm thấy phương pháp này không sai, bởi vì hắn dược liệu rất nhiều, muốn chống đỡ một môn phái hoặc là một cái đan dược phô. Chỉ có chính hắn một người luyện đan sẽ rất vất vả. Còn nữa không, Tô Mị Giao lại hỏi, Trầm Tường lắc lắc đầu, mặt sau một tới đọc. Ta trước đó xem đều là giảng giải luyện chế loại kia đan, ta hiện tại trước tiên thí thử một lần luyện chế nhiều phân đan. Hắn để Tô Mị Giao ở xử lý 3 phân trúc cơ đan dược liệu. Nếu như hắn muốn khai sáng một môn phái, lượng lớn trúc cơ đan ắt không thể thiếu. Trúc cơ đan là huyền cấp hạ phẩm đan, chỉ là luyện chế một lò. Đối với Trầm Tường mà nói đơn giản nhất bất quá. Mà hiện tại hắn muốn đồng thời luyện chế 3 lô, trong mật thất có 3 phân dược liệu lơ lửng. Trước đó Trầm Tường từng thử dùng huyễn pháp bảo lô hòa lò luyện đan đồng thời luyện chế. Mà hiện tại hắn muốn dùng 3 cái huyễn pháp bảo lô luyện chế 3 lô đan. Đây đối với thần thức có rất cao yêu cầu. Thiên luyện chi thuật vốn liền cần thần thức rất mạnh người mới có thể học tập. Bằng không cũng không sẽ cùng thần sát chi thuật đặt ở cùng một chỗ. Huyền phù trở nên 3 phân dược liệu, phân biệt đặt ở 3 cái trong suốt trong lò luyện đan. Trầm Tường thả ra hỏa diễm, bắt đầu nung nấu dược liệu. Trầm Tường độ tuyệt thế đại kiếp nạn thì, hòa tan vào kiếp hỏa chi loại, để càn khôn hỏa hồn càng mạnh mẽ hơn. Hắn thả ra tới càn khôn chi hỏa ở hắn tinh diệu trưởng khống dưới, để trúc cơ đan dược liệu trong nháy mắt hòa tan. Dược linh khí hoa thuốc bột bị tách ra tới. Đây chính là hỏa hồn chỗ tốt. Hỏa diễm có thể trong nháy mắt đem dược liệu nung nấu. Nhưng sẽ không để dược liệu chịu ảnh hưởng. 3 đám lóng lánh ánh sáng màu xanh khối không khí ở trong mật thất xoay tròn. Mỗi lần toàn lượn một vòng, ánh sáng màu xanh đều mãnh liệt lóe. Vô cùng chói mắt, dường như 3 viên trong bầu trời đêm tinh thần. Này tên gì thuật luyện đan, nếu như sẽ không huyễn pháp bảo lô có thể học sao? Tô Mị Giao ở U Giao trong nhẫn nhìn ra vô cùng lòng ngứa ngáy. Hận không thể hiện tại liền bắt đầu học tập, cái này gọi là đại vạn luyện thuật, nhiều nhất có thể đồng thời luyện chế 10.000 phân. Hắc hắc, rất đáng sợ đúng không? Bất quá căn cứ thiên luyện chi thuật tới xem, này cũng không phải dùng tới luyện chế đan dược, mà là luyện chế ta trước đó nói những thứ đó. Cách chương.